Các sư đệ cũng là đại lão vậy, ta chỉ có thể bật hách. Chương 27, Tiểu Sơn Phong ba cái trọng yếu chú ý hạng mục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốc độ hạc giấy rất nhanh, so với tốc độ cưỡi mây của Tô Linh Nhi nhanh hơn không chỉ hai lần. Rất nhanh ngọn núi nhỏ đã trở lại tầm nhìn của hai người đang lúc hạc giấy muốn đáp xuống. Hai đạo kiếm quang phóng lên cao, hai cỗ kiếm ý tuyệt cường giằng co trên đỉnh núi nhỏ. Âu Dương bụm mặt, dùng mông đoán là biết Bát Giới và Tiểu Bạch lại đánh nhau. Những nghịch tử này một ngày không tìm việc trong lòng sẽ không thoải mái. Hạc giấy lắc lư một chút, cho nên ung dung rơi vào trong sân của ngọn núi nhỏ, Hồ Đồ Đồ hô to gọi nhỏ. Nhị sư huynh, tam sư huynh, tứ sư huynh, mau đến xem a. Nhưng lời nói Hồ Đồ cũng không khiến cho người trong sân chú ý. Lãnh Thanh Tùng cùng Bạch Phi Vũ giằng co mà đứng, hai đạo kiếm ý tuyệt cường chính là từ trên người hai người xuất hiện. Trần Trường Sinh ở một bên cười khổ lắc đầu, một chút biện pháp cũng không có. Muốn triển lãm chính mình mới đạt được linh bảo, Hồ Đồ Đồ có chút mất mát, đột nhiên chứng kiến đi ngang qua tàng hồ, trước mắt sáng ngời, hai tay nhấc lên tàng hồ giơ tới hạc giấy trước mặt nói. Xuất ca, mau nhìn, đây là trưởng giáo đưa ta linh bảo nha. Hồ Ngôn vẻ mặt mơ hồ nhìn hạc giấy trước mắt, một kiện linh bảo. Thanh Vân Tông này đúng là dầu nứt đố đổ vách, nhưng thân là độ kiếp kỳ đại yêu tu, đối với linh bảo đã mất đi hứng thú. Nếu như là đạo khí, nói bậy còn có thể cảm thấy hứng thú. Một kiện linh bảo đối với độ kiếp kỳ tu sĩ mà nói, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Âu Dương đi tới trước mặt Trần Trường Sinh, có chút khó chịu mở miệng hỏi. Chuyện gì xảy ra, hai người bọn họ lại chỉnh thiêu thân cái gì? Trần Trường Sinh nhìn thấy Âu Dương, vội vàng mở miệng nói. Sư huynh ngươi đã trở lại a? Đây không phải là ngày hôm qua sau khi ta lập ra lời thề thiên đạo, tứ sư đệ nói kiếm đạo của ta thật sự là quá nát, nói là muốn dạy kiếm đạo cho ta. Không đợi Trần Trường Sinh nói xong, Âu Dương đã biết chuyện xảy ra phía dưới. Bạch Phi Vũ muốn chỉ điểm kiếm đạo của Trần Trường Sinh, Bạch Phi Vũ thân là kiếm tiên thượng cổ đã kiến thức qua vô số kiếm đạo, tự nhiên có thể chỉ điểm kiếm đạo của Trần Trường Sinh. Nhưng chủ yếu là bên cạnh có một Lãnh Thanh Tùng hoàn toàn trái ngược với Bạch Phi Vũ. Kiếm đạo của Bạch Phi Vũ là, trong lòng có kiếm, vạn vật đều là kiếm của ta. Đây là vô thượng kiếm đạo, thiên hạ vạn vật đều là kiếm, ra tay liền đứng ở thế bất bại, thoải mái áp chế đối thủ. Dưới cùng cấp, đơn giản như chặt dưa thái rau, mà Lãnh Thanh Tùng sở tu kiếm đạo là, ta cùng là kiếm, kiếm cùng là ta. Đây đã không thể coi là vô thượng kiếm đạo, mà là muốn một mình đại biểu kiếm đạo. Kiếm đạo khắp thiên hạ đều là ta, ta tức là kiếm đạo. Từ giải thích như vậy là có thể biết, kiếm đạo chủ của Lãnh Thanh Tùng sát phạt, ra tay liền giết người, vượt cấp đơn giản như uống nước. Kiếm đạo của hai người giống như kim tiêm đối với mạch mang. Cho nên khi Bạch Phi Vũ chỉ điểm Trần Trường Sinh, kiếm pháp ngàn vạn, lấy thừa bù thiếu, mà luyện kiếm tâm đạt tới hoàn mỹ nhất không chê vào đâu được. Lãnh Thanh Tùng ở một bên tự nhiên nghe không nổi, xen vào cắt đứt Bạch Phi Vũ gần từng chữ nói. Ta, tức, là, kiếm, mới, đúng. Bạch Phi Vũ nhướng mày, bất mãn nói. Kiếm đạo của ngươi quá mức hung hiểm, giống như là đi trên dây thép. Rất dễ tẩu hỏa nhập ma, kiếm đạo cùng tâm tình hỗ trợ lẫn nhau. Có được một viên kiếm tâm hoàn mỹ mới là chính đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Thanh Tùng cười lạnh một tiếng nói. Dung. Tài, Bạch Phi Vũ vỗ bàn đứng lên giận dữ quát. Bàng môn tả đạo, Lãnh Thanh Tùng oán giận nói. Phế, vật, đối với kiếm đạo của mình vô cùng tự tin, hai người giống như là nước với lửa bình thường. Tranh chấp hai câu, hai người liền trực tiếp rút kiếm mà đối. Cũng liền biến thành cái dạng hiện tại này. Hoàn toàn quên ước nguyện ban đầu là vì dạy dỗ Trần Trường Sinh. Đương sự Trần Trường Sinh thì đối với kiếm đạo kỳ thật cũng không có si mê như vậy. Cho dù là kiếm đạo hay đao đạo, thương đạo, chính mình chỉ lấy đối với mình có lợi nhất cái kia một bộ phận, chỉ có đại đạo 3000 đều vì ta dùng, mới có thể chế địch tại xuất kỳ bất ý, kiếm đạo, mình biết phóng kiếm khí cũng đã đủ rồi. Khi Trần Trường Sinh nói xong hết thảy những chuyện vừa xảy ra cho mình, Âu Dương đã thành thói quen, những nghịch tử này mỗi ngày không làm ra chút chuyện, Âu Dương mới có thể thật sự không quen. Chân khí trong cơ thể Âu Dương cuồn cuộn. Giơ tay lên, giận dữ quát. Cút hết cho ta, cường đại chân khí sóng chiều trực tiếp thô bạo đem hai người cuốn bay ra ngoài, hai cỗ kiếm ý im bặt. hai người trực tiếp bị Âu Dương từ đỉnh núi quăng xuống chân núi. Hai người vừa tới chân núi vừa đứng lại, trong nháy mắt nhìn thấy đối phương, trường kiếm trong tay liền vang lên tiếng kêu nhẹ không kiềm chế được. Bạch Phi Vũ cùng Lãnh Thanh Tùng hai người trong nháy mắt rút kiếm hướng đối phương phóng tới. Lập tức nơi chân núi, kiếm ý tàn sát bừa bãi, kiếm khí tung hoành, vô số âm thanh kim thạch giao minh vang lên. Đối với hai nghịch tử này, Âu Dương một bộ sinh không thể luyến, nhìn thấy Trần Trường Sinh chuẩn bị chạy đi. Âu Dương kéo Trần Trường Sinh qua có chút lo lắng nói. Ngươi có lòng tin đối với tông môn tỉ thí một tháng sau không? Dù sao cũng là ma tộc thánh tử, bảo đảm không đủ có thể hay không bạo trùng cái gì. Nhân vật chính bạo trùng loại chuyện này thật sự là quá thường thấy. Rõ ràng chỉ còn lại có huyết bì, tùy tiện ồn ào hai câu cái gì yêu cùng cơ bản hữu nghị, liền trực tiếp đầy máu sống lại, treo lên đánh cuối cùng đại boss. Loại này vô nghĩa nội dung vừa kịch nếu như đặt ở tổ yên trên người, Âu Dương một chút cũng sẽ không kỳ quái, nhìn thuộc tính bảng liền biết, đó cũng là một cái thiên đạo chi tư. Nghe được Âu Dương trịnh trọng hỏi, Trần Trường Sinh trong lòng có chút không xác định nói. Phần thắng không phải rất lớn, đại khái 4 phần đi. 4 thành, cao như vậy, Âu Dương kinh ngạc nhìn Trần Trường Sinh hỏi. 4 thành nghe không cao, nhưng 4 thành này nếu đặt ở trên người Trần Trường Sinh thật sự là quá cao. Âu Dương chính là rất rõ ràng Trần Trường Sinh trước mắt rốt cuộc có bao nhiêu cầu thả. Chính mình hỏi có phải có lòng tin hay không, cùng hắn lý giải có lòng tin hay không hoàn toàn không phải là một khái niệm. Chính mình chỉ là lo lắng tổ uyên tại tông môn đại tỷ bảo trùng phản sát, thầm nghĩ đơn thuần hỏi Trần Trường Sinh có lòng tin tại tông môn đại tỷ thắng tổ uyên hay không. Mà Trần Trường Sinh khẳng định nghĩ là, mình có thể hay không tại tông môn thi đấu, Thanh Vân Phong xem lễ trưởng lão xuất thủ hạ, trưởng giáo can thiệp, tổ uyên bảo trùng 4-5 lần sau, chính mình vẫn thành công đánh chết tổ uyên. Tính tình của Âu Dương đối với mấy nghịch tử này thật sự là quá rõ ràng. Trần Trường Sinh lắc đầu thật tình nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta chỉ là lạc quan phòng trừng, dù sao ta chưa từng thấy trưởng giáo ra tay, nếu trưởng giáo thật sự ra tay, tỷ lệ thắng chỉ sợ sẽ thấp hơn. Nhìn kìa, ta biết ngay, đứa nhỏ này nhất định là nghĩ như vậy. Dù sao mạch não của đứa nhỏ này vẫn không bình thường. Bởi vì chứng hoang tường bị hại nghiêm trọng, ngọn núi nhỏ đã bị đứa nhỏ này hoàn toàn vét sạch. Chưa nói chi đứa nhỏ này lặng lẽ sờ sờ chuẩn bị vô số át chủ bài. Trên tiểu sơn phong có 3 thứ. Thứ nhất, không nên kinh ngạc Lãnh Thanh Tùng lĩnh ngộ kiếm ý số lần. Thứ hai, không nên đánh giá thấp Bạch Phi Vũ phá cảnh tốc độ. Thứ ba, không nên tưởng tượng Trần Trường Sinh sẽ từ trong tay áo móc ra vật gì. Cách chương.